Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, Vô Hạn Bóc Lột. Lúc này, ở Tiền Vân Đoá Tân thuê Thứ Hợp Viện một cái phòng mềm mại thoải mái trên giường lớn. Liễu Đông Cảnh cùng Tiền Vân Đoá đang ở liều chết triền miên. Hai người là ở lấy phương thức này chúc mừng. Chúc mừng bọn họ trả thù Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên kế hoạch bước đầu tiên thuận lợi. Thành công, Tiền Vân Đoá trong khoảng thời gian này ở Thẩm gia nhà cũ giả thục nữ. Câu thúc ngoan, tuy rằng nội tâm chướng mắt Liễu Đông Cảnh, rất dễ dàng phóng túng một hồi, cũng thực vong tình, nhưng là nhường Liễu Đông Cảnh rất là thần hồn điên đảo. Yêu thích không buông tay một phen, đợi đến rốt cục an tĩnh lại, Liễu Đông Cảnh không cần tiền tâm tình ồ ồ tỏa ra ngoài. Đám mây, ta cảm thấy ta đã yêu thượng ngươi. Thật sự, thiên hạ này, ta lại tìm không thấy so với ngươi tuyệt vời người. Tiền Vân Đoá suy phiên một cái xem thường. Mộ Thanh Niên cũng không thượng ta. Ha ha. Đương nhiên so ra kê monster ta cùng ngươi nói. Đám mây, nhân Mỹ ở cốt không ở ra. Nàng chân đất tử cha mẹ tạo nên nàng dáng vẻ quê mùa cốt tướng. Ti tiện nàng căn bản không có cách nào khác cùng cao quý ngươi so với kia Thẩm Tiêu Nhiên vì sao? Như vậy thích nàng, không thích chính mình. Đó là hắn mắt mù, thật là mắt mù. Lời này ta thích nghe ta về sau mỗi ngày nói cho ngươi nghe. Đám mây, ngươi quyết định bước tiếp theo làm như thế nào? Kia ba cái tiểu hài tử. Ngươi chuẩn bị đưa bọn họ làm sao bây giờ? Trước đóng cửa, chờ Phó Quốc Trung tình huống ổn định xuống lại nói. Ai, cũng không biết là chúng ta không hay ho hay là hắn không hay ho. Hắn thế nhưng bị xe đụng phải. Làm chúng ta kế hoạch không thể tức khắc khai triển, ngươi không phải nói chúng ta muốn hảo hảo. Mưu hoa sao, chỉ chút khi không có việc gì. Vừa vặn chúng ta có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này an ủi tương tư, ha ha. Ngươi này nói được tốt giống chúng ta là thật tâm yêu nhau một đôi người yêu dường như, không? Phải sao? Ta hiện tại nhưng là yêu ngươi thực. Ngươi không thương ta sao? Ha ha, giống như cũng có như vậy một điểm. Ha ha, Phó Cẩn Mai lại trở về phía trước cái loại này bị Vương Thượng Mỹ vô hạn bóc lột ngày. Mới ra sự khi nàng xin phép 3 ngày toàn thiên hầu hạ nhà mẹ đẻ nhân đừng nói. Hiện tại, mỗi ngày buổi sáng cùng giữa trưa hoàn hảo. Chiều nào ngọ sau khi tan tầm. Vương Thượng Mỹ hội đem điện thoại đánh đi Thẩm gia nhà cũ. Nếu đúng dịp là Phó Cẩn Mai tiếp điện thoại, liền nói thẳng, là những người khác tiếp điện thoại khiến cho nhân tiện thể nhắn. Ý tứ chỉ có một, nàng nhà mẹ đẻ hiện tại lão là lão, bệnh bệnh, nàng buổi tối về nhà mẹ đẻ cho bọn hắn nấu cơm ăn đi. Vương Thượng Mỹ những lời này mặt ngoài xem ra là thực có đạo lý. Nàng cùng Phó Vân Sâm già nua, không chịu nổi nhất kích, giữa trưa còn muốn nấu cơm. Lăng xinh đẹp tuyệt trần cùng Nhạc Tuệ Lan đứa nhỏ không thấy. Sống không bằng chết, Phó Quốc Hoa cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa là cái nam nhân. Không biết nấu ăn, chỉ có thể mua bữa sáng. Mua đồ ăn, đi bệnh viện chạy chân. Có thể làm cơm chỉ có Phó Cẩn Mai một người. Đối cho bọn hắn làm bữa tối. Phó Cẩn Mai không có dị nghị. Nhưng là, không thể lại bắt đầu dỗ nàng tiền A. Vương Thượng Mỹ mỗi ngày đều sẽ lấy các loại lý do tìm nàng đòi tiền. Hoàn toàn đã quên. Hiện tại Phó Quốc Trung ở bệnh viện sở hữu phí dụng đều là Thẩm Tiêu Nhiên cùng Thẩm Bắc Niên ở. Gánh nặng, liền bởi vì Thẩm Bắc Niên cùng Thẩm Tiêu Nhiên ngày đó cướp gánh nặng. Vương Thượng Mỹ mỗi ngày đều phải lải nhải, nhường nàng tìm hai người này đòi tiền dùng. Nhân gia khẳng cấp chính mình đệ ra tiền. Đã là thiên đại nhân tình. Phó Cẩn Mai nơi nào còn có này mặt chủ động thảo muốn. Từ biết Phó Vân Sâm cùng Vương Thượng Mỹ luôn luôn tại muội nàng tiền sau. Phó Cẩn Mai nội tâm cực độ khinh bỉ nàng phía trước lừa gạt Thẩm Tiêu Nhiên tiền tài hành vi. Nhất là, Thẩm Tiêu Nhiên kỳ thật như vậy tinh, nhưng vẫn không vạch trần nàng, không nhằm vào nàng, tuy rằng là xem ở Thẩm Tâm Duệ cùng Thẩm Minh Nguyệt mặt mũi. Là hy vọng nàng cho bọn hắn một cái ra, này cũng coi như kêu để ý nàng không phải sao, nàng không thể không quý trọng. Huống chi, Thẩm Tiêu Nhiên trước kia có thể tha thứ nàng, không nhắc tới Minh hắn vĩnh viễn có thể tha thứ, nàng có thể tưởng tượng. Nếu nàng tiếp tục vô sỉ, kết quả hội là cái gì? Cho nên, cho dù không phải vì mặt mũi, chỉ vì nàng tương lai, nàng cũng không thể nghe Vương Thượng Mỹ trong lời nói. Tự tìm tử lộ, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu, tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.